Hậu quốc chiến thần, chương 221, C221, hai mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Đồng Hoa kinh ngạc hét lên, mắt rưng rưng, nghe thấy tiếng khóc của bà ta. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Một lũ ngu ngốc, Ninh Loạn mở mắt ra, tự nói thầm, vui mừng quá sớm rồi. Tội sống của Mục Bắc Vương sao có thể dễ dàng chịu đựng như vậy chứ? Lâm Vũ nhìn đồng xu trên mặt đất với vẻ mặt phức tạp. Trong lòng thở dài, ý trời, ngay cả ông trời cũng không muốn họ chết hay sao? Vậy thì hãy tha mạng cho họ, cứ coi như nể tình mẹ hắn. Lâm Vũ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Bác, bẻ gãy cánh tay của ông, phế đan điền. Trừng phạt ông quỳ trước mộ của cha và ông nội tôi 7 ngày. Ông có ý kiến gì không? Đừng mài, Nhậm Đồng Hoa bước tới, nắm chặt tay Lâm Vũ, kêu lên, cháu đã chặt đứt cánh tay của ông ấy rồi. Bà ngoại cầu xin cháu đừng phế đan điền của ông ấy nữa. Ông ấy là võ giả mà, ông ta là sự sỉ nhục của võ giả. Không xứng đáng làm võ giả. Lâm Vũ lạnh lùng hất tay Nhậm Đồng Hoa ra. Cháu hãy giết ông đi. Nam Cung Bá cố gắng đứng thẳng người. Ông có thể chết, nhưng sẽ không quỳ gối trước Lâm Đông Mi Nhi. Ông có thể từ chối. Lâm Vũ gật đầu, lạnh lùng nhìn Nam Cung Bác. Nhưng, nếu ông từ chối, tôi sẽ coi như đồng xu là mặt hoan. Cháu, toàn thân Nam Cung Bác run rẩy, giơ cánh tay còn nguyên vẹn lên. Run rẩy chỉ vào Lâm Vũ, ông ta không ngờ cháu ngoại lại ép mình như vậy, cho dù ông ta muốn chết thì hắn cũng không thành toàn. Cháu ngoại, Nhậm Đồng Hoa đau khổ kêu lên một tiếng, bụp, một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc nói, bà ngoại cầu xin cháu, nể tình trong người cháu có dòng máu của Nam Cung Thế Gia hãy tha cho ông ngoại cháu đi. Nếu cần người quỳ, bà ngoại sẽ đến quỳ trước mộ ông nội và mộ cha cháu. Được không? Không được. Oan có đầu, nợ có chủ. Lâm Vũ chậm rãi quay người lại nói. Nam Cung Bác, tôi đếm ngược 3 tiếng. Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ coi như ông từ chối. Nói xong, Lâm Vũ bắt đầu đếm. 3. Nhìn bóng lưng Lâm Vũ, toàn thân Nam Cung Bác không khỏi run lên. Nhậm Đồng Hoa lại càng khóc thảm thiết hơn. Mọi người trong Nam Cung Thế Gia đều vô cùng căng thẳng. Đều nhìn Nam Cung Bác với ánh mắt cầu xin. 2. Giọng nói của Lâm Vũ lại vang lên, giống như một lời nhắc nhở. Nhìn thấy Nam Cung Bác vẫn không có ý định đồng ý, mọi người đều hoảng sợ. Dầm, dầm, dầm, những người trong Nam Cung Thế Gia lần lượt quỳ xuống. Nhìn Nam Cung Bác với vẻ mặt cầu xin, thấy mọi người quỳ xuống, cuối cùng ông ta cũng không nhịn được nữa. Đau khổ nói, ông đồng ý với cháu. Phụt, một ngụm máu phun ra từ miệng Nam Cung Bác. Sự đau buồn, tức giận xen lẫn nhục nhã đã khiến khí huyết máu trong lồng ngực ông ta dâng trào. Lão gia, Nhậm Đồng Hoa kêu lên một tiếng. Vội vàng đỡ lấy cơ thể run rẩy của Nam Cung Bác. Tốt, Lâm Vũ không quay đầu lại. Tiếp tục nói, Nam Cung Ngọc Thụ, bi kỵ Lâm gia tôi không liên quan gì đến ông nhưng ông nhất quyết muốn giết ta và Ninh Loạn. Lại không dạy dỗ tốt con trai mình, tôi cũng sẽ phá hủy đan điền của ông. Nam Cung Ngọc Thụ còn chưa kịp mở miệng. Lâm Vũ nhìn quanh đám người đó một lượt, nói... Chuyện năm đó không liên quan gì đến các người nhưng Nam Cung Thế Gia nợ Lâm gia tôi 2 mạng người. Cái gì? 2 mạng người? Nhậm Đồng Hoa đột nhiên cắt đứt lời Lâm Vũ. Vui mừng kêu lên, run rẩy hỏi, mẹ cháu, vẫn còn sống sao? Nghe được bà ta nói vậy, Nam Cung Bác cũng run lên. Trên khuôn mặt tràn đầy đau buồn và phẫn uất của ông ta đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Ông ta cười điên cuồng, con gái của tôi chưa chết, còn có một đứa cháu ngoại xuất sắc như vậy, Lâm Đông Minh, tôi quỳ trước mộ ông thì cũng có là gì, ha ha, Sắc mặt Lâm Vũ hơi thay đổi nhưng hắn cũng không làm gì. Tiếp tục nói, Nam Cung Linh và Nam Cung Kính lập tức rời khỏi Nam Cung Thế Gia đến Lang Quân Bắc Cảnh điểm danh, Nam Cung Thuật và Nam Cung Chiêu lập tức rời khỏi Nam Cung Thế Gia, gia nhập Thanh Long Vệ, Nam Cung Hỗ và Nam Cung Thang. Lập tức rời khỏi Nam Cung Thế Gia, gia nhập Bạch Hổ Vệ. Nghe Lâm Vũ nói vậy, nụ cười trên mặt Nam Cung Bác chợt đông cứng lại. Mọi người trong Nam Cung Thế Gia cũng lần lượt nhìn nhau. Cách chương.